Vân Long Phá Nguyệt, chương 173 chi cho yêu. Gocchuyenaudio.com. Lúc này, Minh Phong ngồi ở nhà ăn, một tay đặt lên bàn, một tay chống cằm, con mắt không ngừng ở trên bàn quét tới quét lui, muốn thả bình thường, hắn đã sớm tả hữu khởi công, nhưng là hiện tại, cho dù còn muốn ăn, hắn cũng phải săn sóc kia hai cái vừa mới lịch kiếp trở về nhân. Chỉ là bọn hắn như thế nào như vậy chậm, hắn đều nhanh chết đói. Cửa rốt cục truyền đến tiếng bước chân, Minh Phong thẳng đứng dậy tử nhìn. Trông mong nhìn về phía cửa của hắn bụng rốt cục có thể không cần chịu khổ. Tiêu Thanh Hàn cùng Vân Tâm Nhược tướng hiệp đi vào, hai người. Mười ngón nắm chặt cùng một chỗ, Minh Phong đôi mắt đột nhiên trầm xuống, muôn vàn trong suy tư cuối cùng vẫn là không có đem vấn đề nói ra khẩu, hết thảy vấn đề ở trong này cũng không thích hợp giải quyết. Vân Tâm Nhược không phải không có phát hiện Minh Phong biểu tình biến hóa. Nhưng là theo trên tay truyền đến ấm áp làm cho nàng tạm thời tính bung hết thảy, hiện tại nàng sợ cần phải làm là hảo hảo ăn một chút cơm. Rồi sau đó, nàng cùng Tiêu Thanh Hàn nhìn nhau, cười chung mang theo chỉ có hai người mới hiểu ăn ý, Thanh Hàn nói qua muốn chính mình tin tưởng hắn, hết thảy giao cho hắn liền. Khả, như vậy nàng làm chính là hoàn toàn tin tưởng hắn. Tiêu Thanh Hàn nhéo nhéo bàn tay tay nhỏ bé, rất là vừa lòng Vân Tâm Nhược hôm nay biểu hiện. Yêu chi cho hai người, tin tưởng là bước đầu tiên. Nàng từng có đi, hắn có trách nhiệm, hiện tại hắn không nói cho nàng mỗ ta sự tình, muốn nàng trước học trước tin tưởng chính mình, tin tưởng hắn. Các ngươi hai cái có hoàn không để yên, ta mau chết đói. Minh Phong ghé vào trên bàn, đảo qua vừa rồi thâm trầm, một bức đói chết quỷ bộ dáng. Thanh Hàn rất nhỏ cười, lôi kéo Vân Tâm Nhược thủ cùng nàng song song ngồi ở cùng nhau. Cơm gian, Minh Phong ăn thực không biết vị, nhìn hai người mặt mày đưa. Tình, hắn đơn giản ghen tị đã chết quốc sư chưa từng có cho hắn giáp. Quá đồ ăn, Tiểu Nhược nếu cũng không có cho hắn giáp quá đồ ăn. Bọn, họ hai người không coi ai ra gì, hắn một cái đại người sống dám bỏ qua. Làm cho hắn quả thực là ghen tị đã chết, sớm biết rằng, hắn tìm vài cái. Cô nương cho hắn đĩa rau, như vậy cũng có thể cân bằng một chút. Bát quá, lúc này Thanh Hàn chân tướng một người, nếu không là cao cao tại. Thượng quốc sư trên mặt cười xâm nhập đáy mắt không còn nữa dĩ vãng. Lạnh lùng, mà Tiểu Nhược nếu cũng tựa hồ sáng sủa rất nhiều. Này hai người, sợ là lẫn nhau cứu thục, nếu vạn nhất, hắn thật sự là tưởng tượng không nổi nữa. Một chút cơm ăn thời gian rất lâu, ăn xong sau Tiêu Thanh Hàn lại bồi Vân. Tâm Nhược một hồi, thẳng đến nàng ngủ sau, mới đứng dậy đi vào thư. Phòng, thư phòng nội, Minh Phong sớm chờ đợi lâu ngày, hai mắt nhìn. Thẳng Tiêu Thanh Hàn, hỏi. Quốc sư có nguyên nhân sao? Tiêu, Thanh Hàn đi đến cửa sổ tiền, hướng về phía trước thôi khởi chúc hương. Khí càng thêm nồng đậm, bên ngoài gió nhẹ thổi bay, ngạch gian sợi tóc. Phiêu khởi, xẹt qua của hắn đôi mắt dâng lên một mảnh hải chiều. Minh Phong, ngươi không tin ta. Chấm, Minh Phong cũng đứng lên, thở dài, hắn như thế nào có thể không tin tưởng. Hắn, quốc sư hướng đến làm việc đều thập phần cẩn thận nhất là liên. Quan đến thiên hạ dân chúng việc lại tận hết sức lực chính là đối với. Vân Tâm Nhược còn có một cái có thể nói là Phách Nguyệt đứng đầu Vân. Thiền y tồn tại, hắn thật sự là không nghĩ ra, nan đến quốc sư muốn kết. Hôn hai nữ nhân sao, nhưng là, lấy quốc sư tính cách căn bản không có. Gocchuyenaudio.com, khả năng, mà Tiểu Nhược nếu thấy thế nào cũng không như là có thể cùng. Người cùng chung trượng phu nhân, bọn họ yêu thực thuần thực túy, có thể dung kế tiếp Vân Thiền y sao? Nghĩ đến đây, hắn thực sự chút đau, đầu, dương mắt nhìn Tiêu Thanh Hàn, người có biết ta không phải hỏi, này, ta chỉ là sợ Tiểu Nhược nếu đã bị thương tổn, ta, của hắn nói còn không có nói xong, một cái lợi mắt làm cho Minh Phong đột nhiên ở miệng. Người thích nàng, Tiêu Thanh rét lạnh mi thấp đối, trong không khí truyền đến thản nhiên toan vị. Minh Phong có chút giờ khóc giờ cười, này Thanh Hàn quốc sư giấm chua kính cũng quá lớn. Quốc sư, làm sao có thể ta chỉ là lấy nàng làm muội muội. Hắn giải thích, điệu đến giấm chua hải lý nam nhân là đáng sợ nhất hơn nữa này nam nhân. Hay là hắn người lãnh đạo trực tiếp võ công so với hắn cao quyền lực. So với hắn đại, hắn cũng không muốn chết quá sớm. Hắn còn không có thú lão bà sinh đứa nhỏ đâu. Tiêu Thanh rét lạnh nhiên, phiết hắn liếc mắt một cái, xoay người nhìn về. Phía ngoài cửa sổ, thẳng đến Minh Phong nhịn không được phát điên khi, mới chậm rãi mở miệng. Nàng chính là của ta thê, kiếp này Tiêu Thanh Hàn duy nhất thê, mà Vân Thiền Y không là vấn đề, bởi vì việc này cùng. Nàng có thể nói là hoàn toàn không quan hệ, hết thảy, không lâu sau sẽ, chân tướng rõ ràng, lúc này trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh trăng như, thủy ngân bình thường, chiếu vào hắn như ngọc bàn trên mặt ngẩng đầu. Nhậm gió thổi loạn hắn trên trán tóc bay rối. Minh Phong, ta yêu nàng. Của hắn thanh âm mang theo kiên quyết thâm tình, còn có khắc cốt minh tâm yêu. Không có người có thể hoài nghi Thanh Hàn Quốc sư cảm tình, hắn không thương. Còn lại là cả đời yêu cũng chung thứ nhất sinh sẽ không thay đổi. Minh Phong ngồi trở lại ghế, tâm tư lại trầm cẩn khởi tương lai thê, vân. Tâm Nhược cũng không phải Phách Nguyệt đứng đầu kia quốc sư sẽ lấy cái. Dạng gì thân phận làm cho nàng trở thành quốc sư chi thê đâu. Bất quá, hắn nhìn về phía bên cửa sổ đứng thẳng như tùng nam tử tâm lại một. Lần nữa thả lại đến ngực, hết thảy có hắn ở, hắn là lo lắng hơn. Cách chương.